Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, Hồng Hóa. Bốn canh, chư nữ nghe xong những tin tức này, thấy được Tống Vân Ca đưa tới bí kíp, đều một mặt trần chờ. Thế sự biến hóa quá nhanh, các nàng nhất thời không thể vượt qua cong tới. Vừa mới còn cùng triều đình diễn võ đường đánh túi bụi, người chết ta sống, sắp bị bức phải không thở nổi. Bỗng nhiên một chút liền thay đổi, triều đình một chút rút về diễn võ đường, khôi phục lúc trước trạng thái. Lục đại tông áp lực vừa mất mà tán, các nàng cao hứng sức lực còn không có phát tiết ra. Đến tìm Tống Vân Ca cũng là chia sẻ tin tức tốt, nhưng nhận được lại là tin tức này, lại có thiên ngoại người xâm lấn, muốn đảo loạn thiên hạ này. Biến hóa này quá nhanh, để các nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Tống Vân Ca không đợi các nàng nhiều lời, thúc giục các nàng tranh thủ thời gian học tập cái này tâm pháp. Đây là Tống Vân Ca trực tiếp đem Hám Thiên Tông tâm pháp truyền cho bọn hắn. Các nàng khoảng cách kiếm thần cảnh giới chỉ kém Lâm Môn một cước. Kiếm hoàng cảnh cực hạn, Hám Thiên Quyết tuy là Hám Thiên Tông cơ sở nhất tâm pháp, tu luyện tuyệt đối có thể bước vào kiếm thần cảnh giới. Càng quan trọng hơn là, tu luyện cái này, liền có thể giết chết Ngọc Tiêu Thần Tử, thậm chí đối Ngọc Tiêu Thần Tử có rõ ràng cảm ứng. Có các nàng tương trợ, mình áp lực giảm bớt rất nhiều, mình liền có thể hết sức chuyên chú tăng lên, tu vi đạt tới về sau, liền có thể thi triển Phi Hồng Quyết, mình dù cho rời đi, còn có các nàng thủ hộ, không dung Ngọc Tiêu Thần Tử nhóm càn rỡ, nam nữ ngộ tính đều cực cao, Hám Thiên Quyết cũng không phải cái gì kỳ ảo tâm pháp, nhìn xem rất đơn giản, vừa học liền biết. Năm người gần như đồng thời bước vào kiếm thần, bầu trời hạ xuống từng đạo bạch quang, phân biệt bao phủ năm nữ, giống như năm cái cột sáng xuyên thẳng bầu trời, như thế to lớn thanh thế, toàn bộ kinh sư người đều nhìn thấy, nhất là những cái kia dựa cao lầu nhìn xa người, bọn hắn trừng to mắt, nhao nhao nghị luận, làm cái gì vậy, kỳ quái, đây là khói lửa. Không có lợi hại như vậy khói lửa a. Đó là cái gì vị trí? Ngô, tựa như là cố phủ. Vị kia rất được sủng ái năm thành ngự ngựa ti chỉ huy sứ. Hoàng đế bên người đệ nhất hồng nhân. Cố Hiến, ai? Cái này Cố Hiến, thật đúng là gặp may. Vốn chỉ là một cái bình thường thị vệ thống lĩnh, hiện tại một chút biến thành năm thành ngự ngựa ti chỉ huy sứ. Thị vệ thống lĩnh cũng không bình thường. Kia là phủ công chúa thị vệ thống lĩnh. Hắn có cái gì? So hoàng cung thị vệ thống lĩnh kém xa. Người cái này ánh mắt cũng quá cao. Ngoạc kép, nghị luận liền cãi vã. Tống Vân Ca nhìn chằm chằm các nàng năm cái. Nhìn xem các nàng tại năm đạo quang mang bên trong thư triển thân hình. Chỗ mi tâm càng ngày càng sáng. Cuối cùng khuếch tán đến quanh thân, sau đó cột sáng thu liễm tiến các nàng thân thể, các nàng một chút ở trước mắt biến mất, giống như không tồn tại, nhưng rõ ràng liền đứng tại trước chân, đây cũng là kiếm thần chi cảnh, thân thể một mực tắm rửa lấy cửu trọng thiên nguyên khí. Tống Vân Ca nhìn xem các nàng khí tức, như có điều suy nghĩ, thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn. Ở kiếp trước thời điểm, mọi người chỉ là thuận miệng nói, cũng không thật tin tưởng thiên ngoại còn có trời. Ở cái thế giới này, mọi người lại hết lòng tin theo không nghi ngờ. Bởi vì võ công bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới, có thể thiết thực cảm nhận được thiên ngoại thiên nguyên khí. Nhưng thiên ngoại thiên đến cùng bộ dáng gì, cơ hồ không ai biết được. Hắn lại có thể kết luận. Bọn hắn nói tới cửu trọng thiên cũng không bao quát Ngọc Tiêu Thiên. Ngọc Tiêu Thiên rất có thể còn tại cửu trọng thiên phía trên. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Làm sao có nhiều như vậy trời? một tầng lại một tầng, coi là cửu trọng thiên đã là cực hạn, không nghĩ tới còn có một cái Ngọc Tiêu Thiên. Từ Ngọc Tiêu thần tử trong trí nhớ, không có tìm được cao hơn một tầng thiên ký ức, nhưng rất khó kết luận không có. Bóng đêm như nước, Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển đứng tại bên hồ dạo chơi mà đi. Hồ nhỏ không lớn, phía trên bị tiểu đình cùng hành lang trang trí đến tinh xảo ưu nhã. Ánh trăng sáng trong, chiếu vào trong hồ, nước hồ lăn tăn, phảng phất toàn bộ thế giới đều là an tĩnh. Tống Vân Ca nói, sư muội, ta chỉ sợ muốn đi, đi Ngọc Tiêu Thiên. Trác Tiểu Uyển ở dưới ánh trăng tựa như một tôn bạch ngọc quan âm. Đôi mắt sáng lưu chuyển lên Châu Huy. Tống Vân Ca thở dài một hơi, chẳng biết lúc nào có thể trở về. Trác Tiểu Uyển nhíu mày. Tống Vân Ca tại lúc ban ngày đã nói với các nàng bây giờ tình thế. Ngọc Tiêu thần tử giết không thắng giết. Chỉ có tiến đến Ngọc Tiêu Thiên tìm kiếm bảo vật, mang về thế giới này. Từ đó khởi động ra thiên đại trận ngăn cách Ngọc Tiêu Thiên. Mặc dù các nàng hỏi hắn tìm tới bảo vật làm sao mang xuống đến, nhưng sự tình đến một bước này, cũng chỉ có đi Ngọc Tiêu Thiên nhìn xem. Bây giờ bất thành, cũng có thể hóa thành Ngọc Tiêu thần tử trở về. Vậy liền đi thôi, Trác Tiểu Uyển nói. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Trác Tiểu Uyển nói, bằng bản lãnh của ngươi, tuyệt đối có thể hoàn thành. Đi sớm về sớm là được. Ngoặc kép, tốt. Tống Vân Ca một lời nhu tình mật ý bị ép trở về. Bất đắc dĩ nhìn về phía Trác Tiểu Uyển. Trác Tiểu Uyển hé miệng cười nói, vậy ta liền trở về nha. Trở về đi. Tống Vân Ca lắc đầu. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng rời đi, huyền chuyển thân ảnh dần dần đi xa. Tống Vân Ca bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trên hồ tiểu đình bên trong bỗng nhiên xuất hiện Chu Linh Thù thân ảnh. Chính vịn lan can giống như cười mà không phải cười nhìn xem bên này. Tống Vân Ca nói, quân chủ nhìn cái gì? Chu Linh Thù lắc đầu. Tống Vân Ca nói, quân chủ giao cái gì đâu? Chu Linh Thù giống như cười mà không phải cười. Tống Vân Ca, người đối phó nữ nhân bản sự thực sự là so hậu thiên cao thủ còn sứt xẻo. Tống Vân Ca hừ một tiếng. Trác Tiểu Uyển xác thực lạnh như băng cứng, giống như thân cận lại như không thân cận, phiêu hốt khó lường. Nàng khẳng định là không ghét mình, thậm chí thích mình, chỉ là đến cùng thích nhiều ít phân còn rất khó nói rõ. Hắn cảm thấy không thể gấp, cần từ từ sẽ đến. Đáng tiếc mình lập tức liền muốn đi Ngọc Tiêu Thiên, không biết lúc nào lần nữa trở về, trong lòng khó tránh khỏi sẽ tưởng niệm. Chu Linh Thù nói, ngươi gọn gàng sức lực đi đâu rồi? Tiên hạ thủ vi cường, ngươi như thế lề mà lề mề, cẩn thận bị nam nhân khác đoạt đi. Tống Vân Ca cười khoát khoát tay. Chu Linh Thù hừ một tiếng nói, lòng tin 10 phần a, vậy là tốt rồi. Tống Vân Ca, ta muốn theo ngươi cùng tiến lên đi. Tống Vân Ca nói, quân chủ ngươi tu vi không đủ, ta có thể nghĩ biện pháp. Chu Linh Thù thản nhiên nói, bỗng nhiên tăng cao tu vi cũng không phải là vấn đề gì. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Chu Linh Thù nói, đây là ta Phượng Hoàng huyết mạch đặc biệt bản sự, ngươi không thành, ngoặc kép, có thể chiều ứng lẫn nhau không thể tốt hơn. Tống Vân Ca gật đầu, ta truyền cho ngươi Phi Hồng Quyết, đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên đi. Chu Linh Thù chậm rãi gật đầu, một ngày sau đó ta trở lại. Nàng dứt lời lóe lên biến mất tại bầu trời đêm. Nàng ngày thứ hai ban đêm trở về, khí tức quanh người càng phát ra mờ mịt khó dò, giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Tống Vân Ca đánh giá nàng, quả nhiên tu vi tăng vọt. Hắn dò xét Chu Linh Thù gương mặt, nàng thanh lãnh tuyệt mỹ, gương mặt kiều diễm ướt át, không phải hắn tưởng tượng tái nhợt, giống như uống rượu say. Chúng ta đi thôi, Chu Linh Thù nói, bất quá Phi Hồng Quyết lên không, đến cùng có thể hay không đến Ngọc Tiêu Thiên, không biết bay lên tới địa phương khác đi thôi. Tu luyện chính là Hám Thiên Quyết, tự nhiên sẽ trực tiếp phi thăng đến Hám Thiên Tông. Đây cũng là Hám Thiên Quyết diệu dụng, tựa như Ngọc Tiêu thần tử tại thế giới này vẫn lạc, trở về Hám Thiên Tông không khác nhau chút nào. Vậy thì tốt, liền đi đi thôi. Chu Linh Thù nói. Tống Vân Ca nhìn về phía Trác Tiểu Uyển tứ nữ. Trác Tiểu Uyển đôi mắt sáng lóe ra dị dạng quang trạch, thật sâu liếc hắn một cái. Dương Vân Nhạn nói, đi sớm về sớm, chờ lấy ngươi nha. Tống Vân Ca gật gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, nơi đó đang đứng Tống Vũ Yên. Người bên ngoài không nhìn thấy nàng thân hình, hắn lộ ra tiếu dung, trên thân dần dần sáng tỏ, Chu Linh Thù cũng dần dần sáng tỏ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.